Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, nguyện cùng không muốn. Hời hợt lời nói lại làm cho Ngự Phong trong lòng co quắp một trận. Ta nhi tử chết rồi, Ngự Phong lẩm bẩm nói. Kakashi lắc đầu nói ra, không, cũng không có. Ngự Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đảm nhiệm ai biết mình duy nhất nhi tử chết rồi, đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Bất quá, hắn thay đổi, không còn là lúc trước cái kia Obito, mà trở thành hắc ám người phát ngôn, ý đồ phá vỡ toàn bộ nhẫn giới. Kakashi nói, cái gì? Ngự Phong cả kinh nói, chuyện kế tiếp, là ta trong tương lai tìm hiểu ra tình báo. Obito không có chết đi, bị Uchiha Madara cứu. Uchiha Madara, làm sao có thể? Hắn tại mười mấy năm trước, liền đã chết tại đời thứ nhất đại nhân trong tay. Làm sao lại tại mấy chục năm về sau? Cứu Obito, Ngự Phong khiếp sợ không thôi. Chân tướng sự tình liền là như thế. Uchiha Madara dùng Izanagi lừa gạt đời thứ nhất đại nhân. Kakashi nói, Izanagi, Ngự Phong sững sờ. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra cái này nhẫn thuật. Kia là Uchiha nhất tộc cấm thuật. Chỉ cần là mở ra Sharingan liền có thể sử dụng. Nhưng lại cần Sharingan quang minh làm đại giá. Ngự Phong cũng là tại tình cờ tình huống dưới mới biết cái này cấm thuật. Uchiha Madara cứu Obito. Mục đích đúng là vì lợi dụng Obito tiếp tục hắn dã vọng. Vừa bắt đầu Obito là cự tuyệt. Nhưng là Uchiha Madara thủ đoạn như thế nào Obito có thể so sánh được? Uchiha Madara chế tạo Lâm trong tay ta chết thảm. Kakashi nói, tướng lúc trước giết chết Lâm tràng cảnh biến thành huyễn thuật. Hiện lên hiện tại Ngự Phong trước mặt, Obito kia tê tâm liệt phế bộ dáng. Trực quan địa biểu hiện ra tại Ngự Phong trước mắt, Uchiha nhất tộc, có yêu càng cường đại. Chỗ tán phát ra hận cũng liền càng lớn. Lực lượng cũng liền càng cường đại. Uchiha Madara chính là nhìn chúng Obito viên kia nhân ái tâm, dùng hắc ám đem nó hóa thành cừu hận. Từ đây Obito trở thành ban sau khi chết hành tẩu nhân gian thế thân. Kakashi thấp giọng nói. Ngự Phong lúc này đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời. Ta nghĩ cứu vớt Obito, nhưng lại không cách nào làm cho hắn hảo hảo nghe ta giảng thuật đây hết thảy. Mà lại, năm đó Uchiha Madara lưu lại chuẩn bị ở sau, đủ để cho phục sinh. Đến lúc đó, ta phải đối mặt, chính là hắn, loại kia trong thần thoại nhân vật. Ta không có chút nào lòng tin. Mục đích của ngươi là, Ngự Phong nói, con mắt của ngươi, mắt trái của ta là Obito đưa cho ta. Mà muốn đối kháng Uchiha Madara, nhất định phải có một đôi tốt con mắt. Ta bây giờ viên này mắt trái còn thiếu rất nhiều, mà muốn thu hoạch được vĩnh hằng chi nhãn, chỉ có dựa vào ngươi Sharingan mới có thể hoàn thành tiến hóa. Con mắt của ta, Ngự Phong vô ý thức sờ lên ánh mắt của mình, có chút e ngại, hắn dù sao chỉ là một cái vừa mới đầy 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Nguyên bản ta muốn vụng trộm thay thế con mắt của ngươi, nhưng là ngay tại vừa mới, ta từ bỏ ý nghĩ này. Ta làm không được. Kakashi thở dài. Ngự Phong nghe vậy buông xuống hai tay. Mặc dù trước mắt gia hỏa này nói một chút không giải thích được ngữ, nhưng là Ngự Phong không biết vì cái gì, cảm thấy hắn nói đều là thật. Những cái kia nhìn thấy tràng cảnh, tựa hồ liền là tương lai phát sinh đồng dạng. Người muốn con mắt của ta? Ngự Phong hỏi. Không tệ. Ta cần có thể đối kháng Uchiha Madara lực lượng. Kakashi thành khẩn nói. Ngự Phong cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi cũng không có thúc giục. Dù sao cứ như vậy muốn người ta tin tưởng mình, chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Quả nhiên, Ngự Phong nói ra. Thật có lỗi. Dù là ngươi nói tương lai là thật, ta cũng muốn bằng vào năng lực của mình đi đánh vỡ. Đôi mắt này là ta dựa vào, ta tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài. Kakashi nghe vậy thần sắc tối sầm lại. Kết quả này tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến. nhưng là cứ như vậy ra hiện tại trước mắt của mình. Tựa hồ trở nên có chút châm chọc. Ngự Phong biết, trước mắt cái này cá nhân nói, 89 phần 10 là thật. Dù sao nếu như chỉ là đơn thuần địa lấy đi ánh mắt của mình. Vừa mới cái này cá nhân có vô số lần cơ hội. Nhưng là hắn không có. Ngược lại là đánh thức mình. Cùng mình nói như thế một đống lớn nói nhảm. Lại này làm việc phong cách. Cùng Sakumo quả thực là như đúc đồng dạng. Lại thêm gương mặt này. Ngự Phong đã tin tưởng Kakashi nói tới hết thảy. Nhưng là coi như Kakashi nói tới đều là thật. Ngự Phong cũng không nguyện ý liền từ bỏ như vậy. Mình vì cái gì không thể đánh phá số mệnh. Đối với một cái 17 tuổi thiếu niên mà nói. Hiện tại liền muốn hắn từ bỏ sinh mệnh hy vọng. Thật sự là đang nói đùa. Là thế này phải không? Ta hiểu được. Kakashi thấp giọng nói. Ngự Phong thấy thế bỗng nhiên địa nói ra. Kakashi thật sao? Ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Nhưng là ta cũng tin tưởng mình. Nếu như ta cuối cùng thật không cách nào cải biến mình vận mệnh. Ta nguyện ý tướng Sharingan giao phó cho ngươi. Tại như lời ngươi nói. Tử kỳ của ta. Ta tin tưởng. Ngươi đã có thể đến nơi này. Cũng nhất định có thể đi hướng kia cái thời gian điểm. Kakashi nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra. Ngươi thật nguyện ý. Nếu như tính mạng của ta kết thúc. Ta còn không có tránh thoát cái này gông xiềng. Tướng hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi có cái gì không được. Kakashi, ta trong tương lai, chờ ngươi, Ngự Phong nói, trên mặt lộ ra một tia tự tin dáng tươi cười. Kakashi sững sờ, gia hỏa này dạng này cười lên, cùng năm đó Obito thật giống như, Obito, bây giờ ngươi, bao lâu không có lộ ra dạng này nụ cười. Ta hiểu được, Kakashi nhẹ gật đầu nói, Ngự Phong đắng chát cười một tiếng, nói ra. Nghĩ không ra tại ta 17 tuổi thời điểm, liền biết mình mấy tuổi muốn chết. Thật đúng là một loại kỳ diệu thể nghiệm a, thật có lỗi. Để ngươi biết như thế không đẹp tốt đồ vật. Kakashi áy náy nói, Ngự Phong khoát tay áo. Nói ra, không quan trọng, cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Đúng, Sakumo đâu? Tên kia trong tương lai thế nào? Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Ngự Phong sững sờ. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến một loại nào đó kết quả. Chẳng lẽ Sakumo cũng đã chết? Cái này, làm sao có thể? Sakumo mạnh như vậy, có ai có thể đánh bại hắn? Gia phụ là, tự sát, Kakashi thấp giọng nói. Tự sát, làm sao có thể? Sakumo tên kia, làm sao lại tự sát? Ngự Phong một mặt không tin, chỉ là nhìn Kakashi bộ dáng kia. Ngự Phong tựa hồ nghĩ không tin đều khó có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi do dự một lát, vẫn là tướng sự tình nói cho Ngự Phong. Có lẽ, dạng này liền có thể thay đổi cái chết của phụ thân cũng không nhất định. Lại là dạng này, Ngự Phong không nói gì. Lập tức nói ra, Sakumo tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng buông tha sinh mệnh người. Cái này phía sau tuyệt đối có một cái chỉ có hắn mình biết đến lý do. Lý do khác sao? Kakashi nói nhỏ. Ngự Phong kiên định nói. Như vậy, Sakumo đến cùng là vì cái gì mà tự sát? Kakashi không biết, Ngự Phong cũng không biết. Nhưng là sự tình chắc chắn sẽ có tra ra manh mối một ngày. Có lẽ cái này một ngày đã không xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.